Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 40 tố cáo. Góc truyện audio.com. Bọn hắn trở lại khách điếm, bao trùm bãi đường, Âu Dương Tu lại vội vàng tới bái phòng bọn người. Âu Dương Tu đã sớm nhận được tin tức Bàng Thái Sư tại dưới ban ngày ban mà tem xếp đặt kế hãm hại người vô tội, khinh mạn nữ tử tội lớn bực này, chính dễ dàng dùng để làm chút ít văn vẻ tố cáo. Vốn Âu Dương Tu muốn nghe quá trình thẩm vấn, nhưng thời điểm hắn đến, bao trùm cũng đã bãi đường rồi, bất đắc dĩ, chỉ có thể đến hậu viên cầu kiến. Nhìn thấy bao trùm, Âu Dương Tu đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Bao đại nhân, nghe nói quản gia Bàng An phủ thái sư, bởi vì hãm hại người vô tội, bị ngươi bắt rồi. Bao trừng gật đầu, có chuyện này, vừa rồi, tại phía trên công đường, Bàng An nhận tội ta đã chém hắn. Âu Dương Tu nghe xong, ảo não không thôi. Ta nói bao đại nhân, làm sao ngươi lại giết hắn? Nếu chúng ta bẩm báo hoàng đế, đảm bảo sẽ khiến cho kia Bàng lão tặc không chịu nổi. Ngươi giết hắn, chẳng phải là chết không có đối chứng. Bao trừng cười ha ha một tiếng, nói. Âu Dương đại nhân nói gì vậy, Bàng An kia đã nhận tội, thú nhận đối với tất cả hành vi phạm tội, Bàng An là quản gia Bàng phủ, Bàng thái sư chống chế như thế nào? Ta đã chuẩn bị tốt tấu chương, đang chuẩn bị vào cung gặp hoàng thượng tố cáo hắn. Âu Dương Tu nghe vậy, mừng rỡ nói, bao đại nhân muốn đi tố cáo Bàng Cát, bao trừng gật đầu, Âu Dương Tu lập tức nói. Tốt, hiện tại ta đi thông báo Phạm Trọng Yêm Phạm đại nhân, Vương Chất Vương đại nhân, Hàn Kỳ Hàn đại nhân, chúng ta cùng một chỗ gặp hoàng thượng, lần này nhất định phải cho Bàng lão tặc kia đẹp mắt. Bao trưởng thoáng do dự một tí, nói, cái này, không cần kinh động nhiều người như vậy đâu. Âu Dương Tu cười ha ha một tiếng, nói, bao đại nhân yên tâm, chúng ta nhận được tin tức vài vị đại nhân đều tụ tập tại phủ Phạm đại nhân, chưa từng rời đi, hiện tại hô một câu sẽ tới, xin bao đại nhân đi chậm một bước chúng ta sẽ đi sau. Bao trừng không nói thêm gì, chắp tay tiễn Âu Dương Tu. Tại lúc Âu Dương Tu đi ra ngoài, thân ảnh Công Tôn Sách loáng tiến đến, nói. Đại nhân, vấn đề này bị bọn hắn biết rõ, thật sự có chút phiền phức. Bao trừng cười khổ lắc đầu. Trước đó lần thứ nhất dùng binh khí đánh nhau tại trước cửa phủ thái sư ta đã giúp bọn hắn, chỉ là Phạm đại nhân quá mức cố chấp ta sợ bọn họ không đấu lại Bàng thái sư, sẽ lại bị hắn hại. Công Tôn Sách gật gật đầu, nói tiếp. Đại nhân, chúng ta nhận được tin tức Sài Dương tụ tập rất nhiều nhân vật giang hồ tại Tân Nhạc Lâu, bọn hắn và Phủ Thái Sư trong lúc đó, khó tránh khỏi có một trường ác đấu, chúng ta nên làm như thế nào? Bao trừng nhíu chặt hai hàng chân mày lại, một lát sau mới nói. Đi gặp mặt Thánh Thượng trước, không qua bao lâu, Phạm Trọng Yêm và một đám đại thần đã tới rồi, bọn hắn và Bao trừng gặp nhau, lòng tràn đầy ước mơ vạn ngã Bàng Thái Sư, vui sướng đi vào Hoàng Cung. Nhắc tới cũng trùng hợp, Bàng Thái Sư đã sớm thu được tin tức Bàng An gặp chuyện không may, hắn đã ngờ tới, những người nhìn hắn không thuận mắt mắt kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên tiên tiến cung tìm nữ nhi của hắn, Bàng Nương Nương, dọn đường thoáng một tí. Vừa mới nói cùng con gái, Bàng Nương Nương đáp ứng buổi tối sẽ giúp hắn, hạ thấp lửa giận của nhân tông hoàng đế, không đợi đến lúc hoàng thượng về, thời điểm đang chuẩn bị đi về làm tiếp chút ít chuẩn bị, liền gặp phải bọn Phạm Trọng Yêm. Góc truyện audio.com. Trên mặt Phạm Trọng Yêm mang dáng tươi cười của người thắng, hỏi. Bàng Thái Sư, ngươi đang đi nơi nào vậy? Bàng Thái Sư hừ lạnh một tiếng, nói. Ta đi nơi nào, giống như còn chưa tới phiên Phạm Đại Nhân tới hỏi. Bọn người Phạm Trọng Yêm đang muốn nói hai câu châm chọc Bàng Thái Sư một tí, lại bị bao trừng cắt đứt, bao trừng bước ngang, đứng chắn ở giữa, nói. Thái Sư đừng vội đi, bao trừng đang có việc muốn gặp mặt Thánh Thượng, có liên quan đến Phủ Thái Sư kính xin Thái Sư cùng theo ta đi tới. Thốt ra lời này, không riêng Bàng Thái Sư ngẩn người, mà ngay cả bọn người Phạm Trọng Yêm cũng không nghĩ tới bao trừng sẽ nói trắng ra như thế, nghĩ đến lúc này đây, bao trừng nhất định là đã muốn Thái Sư sụp đổ, mấy người không khỏi đồng thời mừng rỡ, vui sướng chạy lên tận não, đồng thời âm thầm quyết định chủ ý, chỉ cần bao trừng chịu xuất đầu, lúc này đây, bọn hắn tất nhiên sẽ tương trợ. Bàng Thái Sư nhìn bao trừng, nói, bao đại nhân, tốt ta theo ngươi gặp mặt Thánh Thượng. Phạm Trọng Yêm và bọn người Âu Dương Tu, bao trừng đi cùng một chỗ, Bàng Thái Sư một mình một người theo ở phía sau, bước tiến cực kỳ trầm ổn, không nhìn ra chút khẩn trương nào. Âu Dương Tu nhỏ giọng nói, lão tặc này lại có thể bảo trì bình thản. Một bên, Hàn Kỳ tiếp lời, chờ một lát nhìn xem hắn còn có thần sắc như vậy hay không, ta dám đánh cuộc đợi hoàng thượng vừa ra, hắn tất nhiên giả trang một bộ dáng lão thành, đầy vẻ đáng thương. Hoàng cung Bắc Đống có thể nói là nhỏ nhất trong các đời, một mực quán triệt mạch suy nghĩ trị quốc an dân, ví dụ như thời điểm thẩm án khai mở công đường cho dân vào xem, ví dụ như lúc trước Thái Tông Hoàng đế muốn xây dựng thêm Hoàng cung, chỉ là bởi vì dân chúng phụ cận không chịu rời đi, rõ ràng cũng bỏ qua, quân chủ cũng đều không tiếp tục ý định, cái này, tại bất kỳ triều đại nào, đều là sự tình không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, làm như vậy cũng có một chỗ tốt chính là Hoàng đế có thể vụng trộm chạy ra khỏi cung, không cần trải qua từng cái cửa lớn. Cái chỗ tốt khác là, bọn hắn không mất bao lâu, liền gặp được Nhân Tông Hoàng đế, Nhân Tông Hoàng đế đang đọc sách tại Phúc Ninh Điện, nghe nói bọn hắn đến, liền tiếp kiến ngay tại Phúc Ninh Điện. Bao Trừng dẫn đầu đi vào, dựa theo quy củ, nên để cho Bàng Thái Sư đi trước mới đúng, nhưng Bao Trừng mang bộ dạng cực kỳ tức giận, Bàng Thái Sư cũng không nói gì. Hành lễ xong, Nhân Tông trông thấy mặt Bao Trừng treo vẻ phẫn nộ, liền khẽ cười, hỏi. Như thế nào, các ngươi ai lại chọc giận Bao Ái Khanh rồi? Bàng Thái Sư quả nhiên như Hàn Kỳ nói, đang chuẩn bị làm giả bộ dáng ra lão ngoan đồng đáng thương, Bao Trừng đã lớn tiếng nói. Hoàng thượng minh xét, vi thần có bản tấu tố cáo đương triều Thái Sư Bàng Cát. Nhân Tông vừa nghe Bao Trừng nói như vậy, sự tình liên quan đến Bàng Thái Sư, lập tức liếc nhìn Bàng Cát, sau đó vung tay lên, hỏi. Bao Ái Khanh, muốn tố cáo Thái Sư chuyện gì? Vẻ mặt Bao Trừng đầy giận dữ, nói. Quản gia phủ Thái Sư Bàng An, lấy cờ hiệu Thái Sư tại phố xá, hãm hại người vô tội, ý đồ khinh mạn nữ tử, hiện tại vi thần đã xử trảm Bàng An kia. Chỉ là, Bàng Thái Sư thân là hoàng thân quốc thích quan to đương triều, rõ ràng trong phủ lại có một quản gia như vậy cũng không thoát được liên quan. Cái này là tội trị thuộc hạ không nghiêm, Thái Sư không thể chối từ. Góc chuyện audio.com Bọn người Phạm Trọng Yêm vừa nghe Bao Trừng nói lời này, bốn người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn vẫn cho là Bao Trừng là muốn tố cáo Bàng Cát một tội lớn, ai biết Bao Trừng chỉ tố cáo Bàng Cát. Chỉ thuộc hạ không nghiêm, cái này quả thực làm cho bọn họ ngớ cả người. Vừa rồi hùng tâm vạn trượng còn có cả ngôn từ hùng hồn, thao thao bất tuyệt đã chuẩn bị thật tốt kia, phảng phất như bị dội một chậu nước lạnh tắt ngúm. Bàng Cát nghe xong, trong lòng lại mừng rỡ. Bao Trừng nói hết, đem toàn bộ ghi chép về việc thẩm vấn Bàng An vừa rồi, đưa cho Nhân Tông xem qua, Nhân Tông cũng không xem, giận tái mặt hỏi. Thái sư, có việc này không? Bàng Cát lập tức quỳ xuống, nói. Cựu thần có tội, cựu thần cam nguyện bị phạt, quỳ xuống, đồng thời liếc nhìn Bao Trừng, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, Bao Trừng giết Bàng An, xem như giúp mình một chuyện, nếu như bị Phạm Trọng Yêm nắm chặt chuyện này, luôn phiền toái hơn nhiều, không phải hắn sợ bọn người Phạm Trọng Yêm này, hắn chỉ sợ phiền toái. Nhân Tông ném hết sách vở xuống mặt đất nện ở bên chân Bàng Cát mắng. Vô liêm sỉ, người thân là Thái Sư, người trong phủ lại làm sằng làm bậy như thế quan giáng một bậc. Phạt bổng lộc nửa năm, quan hạ một bậc không sao cả, nửa năm bổng lộc lại càng như chín châu mất sợi lông, cái này bằng với không phạt. Bốn người Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, Hàn Kỳ, Vương Chất đều là bó tay rồi, thời điểm bọn hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra ý chỉ Hoàng thượng đã ban xuống, bốn người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thở dài. Hết phim Uyên Ương Hồ Điệp Mộng Bia, GT, chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không giữ lại được chôm nay có bao chuyện yêu phiền làm rối cả lòng ta rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm gió sớm mai thổi đi bốn phương, chỉ có thể nghe thấy tiếng người nay cười chứ ai có nghe thấy tiếng người xưa khó trai chứ ái tình thật đắng cay, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngơ chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết hê cho đủ ư đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế trong thế giới phù hoa đó đôi uyên ương đã yêu nhau sao còn muốn lên tận trời xanh. Thôi chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm, cách chương.